Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 916, chương 8, linh khí sống lại cùng nhiệm vụ thất bại. 4K, Emilia mời Kurumi hai người đi trước nơi ở, cũng ở nơi nào chiêu đãi Kurumi cùng Subaru. Nhà ở chủ nhân tên là La Tư Ngói Ngươi L.O. Mai Chát Gơ. Theo Kurumi, hắn là cái hơi có chút thực lực ma pháp sư, bất quá tự thân hóa trang lại hết sức cổ quái, làm cho Kurumi cảm thấy vẻ chán ghét. Hơn nữa hắn nhìn nàng ánh mắt, rõ ràng không đúng lắm. Buổi tối, ánh trăng tốt hơn một chút, Kurumi vẫn hoài nghi thế giới khác vì sao cũng có ánh trăng. Tuy là nơi này cách địa cầu không gian tọa độ không xa, nhưng vừa khớp vậy sở hữu ánh trăng, viên này vệ tinh. Có đôi khi Kurumi thậm chí muốn bay lên trời đi tìm tòi kết quả. Ánh trăng đến tột cùng phải hay không phải cùng địa cầu tương tự viên kia ánh trăng. Là từ ngói người dinh thự không nhỏ, cho nên khách phòng cũng đủ lớn. Kurumi dùng lực lượng linh hồn che lại ngọa thất, đem trong nạp giới Mạc Tiểu phóng ra, tỉnh lại Mạc Tiểu sau. Đối phương ngốc lăng khoảng khắc, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này là thế giới ân, cùng loại Tây Huyễn thời Trung Cổ. Mạc Tiểu cúi đầu, tùy ý tự tay cầm. Khó trách ta trong cơ thể ma lực bị áp chế nhiều như vậy. Không có việc gì, Kurumi lơ đành. Tiểu Red Queen giúp hắn đem trong cơ thể ma lực đổi thành thế giới này trong không khí năng lượng cao năng lượng. Tốt chủ nhân, xin ngài chờ một chút. Đại hình năng lượng chuyển hoán khí từ trong nạp giới móc ra. Mạc Tiểu Y theo Tiểu Red Queen dẫn đạo, đem trong cơ thể ma lực toàn bộ truyền tống đến năng lượng chuyển hoán khí chung. Rất nhanh, năng lượng chuyển hoán khí phân tích trong không khí năng lượng, đem ma lực chuyển hóa thành một loại khác năng lượng hình thức, thong thả truyền cho Mạc Tiểu. Kurumi VV cáp thủ, Strider Blast trên thế giới, người cũng không có sử dụng qua đế ấn quyết. Lần này, sẽ không làm cho Tiểu Red Queen tiêu hao sức tính toán giúp người trọng biên soạn rồi. Không, thành vấn đề, Mạc Tiểu cảm thụ được trong cơ thể có rất nhỏ thay đổi năng lượng. Có những dị hỏa đó tử hỏa như vậy đủ rồi. Được rồi, Mạc Tiểu trấn an hết năng lượng trong cơ thể. Gọi ra ngoài làm gì? Cũng không thể để cho ta cùng ngươi ngủ chung a. Kurumi không cho là đúng, ngược lại cười nói, lời này bị Canon nghe được, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tiếp lấy, Kurumi đem mình hai giới thương nhân kế hoạch nói cho Mạc Tiểu. Mạc Tiểu nghe liên tục gật đầu, biểu thị có thể thử một lần. Vậy thì do ta tới sáng tạo cái thế giới này thông đạo, ngươi đi địa cầu sáng tạo một cái khác, không phải là nói nhảm sao? Kurumi trợn mắt một cái, khác loại phong tình làm cho Kurumi nhiều một chút khả ái. Nếu như không phải để cho ngươi tới sáng tạo bên này thông đạo, ta còn làm cho Tiểu Red Queen giúp ngươi đổi năng lượng. Mạc Tiểu nhún nhún vai, đem địa cầu vị diện tọa độ phát ta. Kurumi đem một đạo tinh thần tin tức phát Mạc Tiểu sau. Đối với hắn gật đầu, ta đi trước địa cầu. Nói, Kurumi trước người không gian chán ra điểm một cái rung động. Rung động càng chán càng mạnh mẽ, mơ hồ có kinh đào hãi lãng tư thế. Hanh, Kurumi hừ lạnh, một thân nguyên lực bạo phát, mạnh mẽ đem không gian xé mở một vết thương. Lập tức đi tới Subaru xuyên qua trước địa cầu. Lúc này Doanh Châu đảo tránh xử ở ban ngày, vẫn là cái kia tiện lợi điếm bên cạnh. Lối đi bộ tới lui xe cộ lại nhiều hơn không ít. Đi tới địa cầu sau, Kurumi xác nhận có thể cùng Mạc Tiểu tiến hành liên hệ. Bắt đầu bắt tay sáng tạo đường hầm không gian. Địa cầu viên này chưa lên cấp vô ma thế giới. Thế giới ý thức còn ở vào trong u mê, căn bản không có chút nào trở lực. Kurumi trong cơ thể nguyên lực tùy ý chảy xuôi, đem không gian banh ra. mạnh mẽ đem một con đường ổn định lại, sáng tạo đường hầm không gian tiêu hao nguyên lực. Ngay cả Kurumi cũng mơ hồ có chút ăn không tiêu, bởi vì nơi này là vô ma địa cầu, không phải thiên huyền đại lục, không có tự do năng lượng có thể tiến hành khôi phục. Kurumi nuốt mấy viên thuốc, mới để cho trong cơ thể nguyên lực trọng sự dư thừa đứng lên. Đường hầm không gian vô cùng bí mật, bằng vào địa cầu kỹ thuật căn bản không phát hiện được. Cả tòa đường hầm không gian khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nó là từ tinh khiết năng lượng chế tạo, trải qua trăm ngàn năm sau không ai bảo trì, sẽ gặp ầm ầm sụp đổ. Hơn nữa chỗ ngồi này đường hầm không gian vô thì vô khác đều ở đây hướng ra phía ngoài tràn ra năng lượng, e rằng qua mấy năm sau, nhân loại trên địa cầu sẽ cảm giác được linh khí, một loại đồ đạc. Một ngày đường hầm không gian sụp đổ, đó chính là địa cầu linh khí nổ lớn. Những thứ này nguyên lực đủ để đem một cái vô ma địa cầu lên cấp đến thấp ma vị diện. Giả sử vị diện ý thức đang cố gắng một bà, tấn thăng đến trung ma vị diện cũng không phải không có khả năng. Có thể nó sẽ để cho linh khí sống lại, cũng có khả năng tên gì, năng lượng vũ trụ, ám năng lượng, các loại. Nhưng lúc đó lại mắc mớ gì đến Kurumi đâu. E rằng Ume cái á ý thức biết từ nguyên lực trung ngộ đến Kurumi dáng dấp. Nếu có cơ hội, hơn 1000 năm, Kurumi còn có thể nhìn thấy, khi còn bé, chính mình. Đương nhiên, Kurumi không muốn nhiều như vậy. Nàng lúc này, đang cùng Mạc Tiểu hợp lực, đem hai cái bất đồng vị diện xỏ xuyên qua đến cùng nhau. Khối đại lục kia trong tự do năng lượng sẽ từ từ tiêu tán đến nguyên lực trong thông đạo lọt vào. Đồng hóa, mà nguyên lực lại sẽ tiêu tán tới địa cầu. Còn như khối đại lục kia có thể hay không bởi vì tự do năng lượng giảm thiểu mà hạ thấp đến thấp ma. Thế giới, Kurumi cũng không biết được. Trên không gian thông đạo vững chắc lúc, Kurumi lại triệu hồi ra Zakiel. Lợi dụng thời gian tiến hành lần thứ hai củng cố, đến khi sự tình kết thúc, cũng bất quá dùng vài chục phút mà thôi. Kurumi đem thiên sứ hóa canon cũng từ trong nạp giới phóng xuất, làm cho Mạc Tiểu trợ giúp canon hoàn thành năng lượng chuyển hoán, hoặc là làm cho canon một thân thần thánh năng lượng tiến hành lên cấp. Mạc Tiểu vỗ ngực một cái đáp ứng rồi. Mang theo Canon ly khai chỗ ngồi này nơi ở, làm Mạc Tiểu cùng Canon sau khi rời đi, giữa phòng ngủ lại lâm vào quạnh quẽ trong. Tiểu Red Queen, người vạn giới thương nhân hệ thống biên soạn thật là không có có. Đã được rồi, Tiểu Red Queen hư huyễn thể vây quanh Kurumi vòng vo hai vòng. Chủ nhân muốn kiểm tra một chút nha. Kurumi lắc đầu, ta tin tưởng ngươi năng lực. Nói, tay nhỏ bé duỗi chỗ, một cái hắc đến mức tận cùng, điểm, xuất hiện ở Kurumi trong lòng bàn tay. Đây là đi trước lối đi môi giới, đem bảo lưu ở vạn giới thương nhân hệ thống trong. Minh bạch, Tiểu Red Queen một trận thao tác, ngắn ngủi vài giây cũng đã sắp xếp cẩn thận. Hiện tại muốn đem vạn giới thương nhân hệ thống ném cho Subaru sao? Cho hắn à? Kurumi nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài treo cao ánh trăng, hy vọng tiểu tử kia không để cho ta thất vọng. Hừ hừ, có vạn giới thương nhân hệ thống, Subaru tiểu tử kia nếu như ở thế giới khác giới không lập được đủ. Đó mới là đại ngu ngốc, thằng ngốc, nếu là hắn phụ chủ nhân một phen kỳ vọng, ta liền, ngươi nên cái gì, ta đem hắn biến thành miêu gia. Ân, Kurumi thoáng suy tư, nghe nói hắn thật thích miêu. Người đây là đối với hắn thưởng cho sao? Ếch, Tiểu Red Queen không lên tiếng. Được rồi, Kurumi hiểu là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vạn giới thương nhân hệ thống xử phạt làm bằng máy là cái gì? Không sẽ là gạt bỏ à? Mới không phải, Tiểu Red Queen hai tay ôm ngực. Ta sẽ không làm cái loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Này hại người ích ta sự tình. Ngươi sẽ làm lạc tương đương. Ai nha nha, chủ nhân ngài đừng đánh rẽ. Tiểu Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bụng đen nụ cười. Ta cho xử phạt làm bằng máy không ảnh hưởng toàn cục lạp, Kurumi VV Thiêu Mi. Biểu thị chiều sâu hoài nghi, nhớ mang máng tiểu Red Queen mới vừa theo của nàng thời điểm. Còn là một chỉ biết thi hành mệnh lệnh từ hệ thống. Không nghĩ tới một thế giới xuống tới, lập tức nhanh chuyển biến thành Red Queen cái loại này tài xế lâu năm. Xem ra ở Strider Blood thế giới, tiểu Red Queen không ít len lén network học bù. Ngủ đi, nhìn ngày mai Subaru có thay đổi gì. Ân hứ, ở Kurumin nhắm mắt lại trong nháy mắt, một điểm hắc quang chuyển kiếp không gian, tiến vào Subaru trong linh hồn, đồng thời nhiều lần xâm nhập, như cắm rễ vùng đất đại thụ, đem hai người gắt gao buộc chung một chỗ. Vạn giới thương nhân hệ thống, vì ngài phục vụ, ngoặc kép, mặc dù trăng treo ngọn cây, Subaru còn ở vào cao độ hưng phấn trạng thái, nhờ vào thể chất hơi tốt duyên cớ, bị Peck khôi phục tinh thần hắn, mặc dù lại đi dạo một buổi chiều, cũng không có mệt mỏi chút nào ý, trong đầu hắn tất cả đều là Tokisaki Kurumi cùng Emilia. Hai cái tuyệt đẹp thiếu nữ làm cho hắn không quyết định chắc chắn được. Đến cùng nên tiến công chiếm đóng người nào tốt. Emilia nhất định chính là thiên sứ. Bất luận làm cái gì đều phi thường khả ái. Ngay cả Peck cũng là như vậy. Có thể Tokisaki Kurumi vị kia tràn ngập mị lực thiếu nữ thần bí. Lại càng hấp dẫn người ánh mắt. Nàng tựa như này cây thuốc phiện. Làm cho Subaru trầm mê, suy nghĩ một chút, đầy đầu đều là hai vị thiếu nữ thân ảnh. Phía ngoài ánh trăng dường như sáng lên, nhưng Subaru lại bắt đầu mệt mỏi, mí mắt đánh lộn, Subaru lại cũng không suy nghĩ tiến công chiếm đóng. Chăn vừa lộn, cứ như phải ngủ thật say. Bỗng nhiên, vạn giới thương nhân hệ thống, vì ngài phục vụ, hô, chăn chợt bị mở ra. Subaru thẳng người lên, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía chu vi. Người nào lại nói tiếp? Keng, ngài lấy kích hoạt vạn giới thương nhân hệ thống. Chúc mừng ngài trở thành đệ 250 mặc cho ký chủ. Subaru ở bối rối sau đó, phát hiện thanh âm là từ chính mình trong đầu truyền tới. Hắn lúc đó đã bị sợ bối rối. Lẽ nào ta mắc phải chứng vọng tưởng? Mời ký chủ trực diện hiện thực. Bằng lãnh vô tình máy móc thanh âm kích phá Subaru cuối cùng một tia huyễn tưởng. Hiện tại tuyên bố ngón tay đảo nhiệm vụ. Mời ở trong vòng 5 canh giờ, lấy 5 miếng thánh kim tệ giá cả bán đi mì ly ăn liền. 5 miếng thánh kim tệ? Ngươi điên rồi sao? Subaru dùng hai tay nắm chặt tóc, giống như điện thoại di động như vậy ma pháp khí. Cũng bất quá chỉ trị giá 20 miếng thánh kim tệ. Làm sao có thể sẽ có kẻ ngu si nguyện ý lấy 5 miếng thánh kim tệ giá cả đi mua đồ chơi kia? Đã kiểm tra đo lường đến chu vi có đối tượng giao dịch tồn tại. 5 giờ đếm ngược thời gian bắt đầu. Huy, Subaru nóng nảy, bây giờ là hơn nửa đêm. Ngươi để cho ta đi bán cho ai? Ngươi nhất định chính là người điên. Nêu lên. Ngón tay đạo nhiệm vụ thất bại, sẽ thu được nghiêm phạt. Ahat, Subaru một cái, Lý Ngư đả đĩnh, từ mềm mại trên giường lớn đứng lên, cảnh giác nhìn về phía chu vi. Ta biết nơi đây bất đồng, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới vừa tới nơi đây. Sẽ chịu đến khiêu khích, ngươi là ai, mau nhanh đi ra, có phải hay không cái kia tên hề, giả thần giả quỷ. Thần kinh buộc chặt đến mức tận cùng Subaru vẫn không chịu tin tưởng hay là vạn giới thương nhân. Hệ thống, nếu như hắn là người nước hoa nói, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên rồi. Nêu lên, nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt vì lấy miêu tập tính sinh hoạt 5 phút đồng hồ. Liền cái này, Subaru lơ đảnh, lại đang trên giường cùng không khí đấu trí so dũng khí mấy phút. Phát hiện trong đầu thanh âm không còn có sau, chỉ có lại cùng trở lại trong chăn. Cái quái gì? Subaru ngáp một cái, lại cảnh giác nhìn bốn phía liếc mắt, ngủ thật say. Két, mặt trời mọc. Bên trong phủ đệ hai gã người hầu gái phân công nhau hành động. Ram đi gọi Kurumi rời giường, mà Rem tắc khứ gọi Subaru rời giường. Rem mở cửa, lặng lẽ kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khắc ở Subaru trên mặt của, rất chói mắt. Subaru mở mắt, cùng lam sắc tóc ngắn người hầu gái tới một đối diện. Ngươi là cái kia người hầu gái? Bởi vì đêm qua gặp qua, Subaru cũng không còn biểu hiện cỡ nào kinh ngạc. Khách nhân ngài khỏe, ta, Rem cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu kế tiếp nên đi làm cái gì. Mục đích đúng là vì để cho Subaru rời giường. Giữa lúc Subaru dự định rời giường lúc, sâu trong linh hồn, vạn giới thương nhân hệ thống đếm ngược thời gian. Đã đi tới 50, còn có 5 giây. Subaru xoay người xuống giường, bàn chân mới vừa cùng dép tới một tiếp xúc thân mật. Trong đầu liền vang lên một đạo máy móc thanh âm, ngón tay đạo nhiệm vụ thất bại. Nghiêm phạt bắt đầu, nghiêm phạt mục tiêu, lấy miêu tập tính sinh hoạt 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ đếm ngược thời gian, bắt đầu. Ba đạo băng lãnh vô tình máy móc thanh âm nổ vang ở Subaru trong đầu. Giữa lúc Subaru mộng bước lúc, thân thể cũng không thụ khống chế chậm rãi nằm xuống. Khách nhân, Rem nghẹo đầu, vẻ mặt khó hiểu, mặc đồ ngủ Subaru chân đạp dép, nửa người trên hướng sàn nhà đánh tới. Sau đó bàn tay chống đỡ địa, hai cái cánh tay vững vàng treo chống nửa người trên trọng lượng. Subaru thân thể run, hắn đang cực lực ngăn cản chuyện kế tiếp phát sinh. Đầu người không bị khống chế nghiêng lệch, cùng tóc xanh người hầu gái đối diện cùng một chỗ. Subaru, Miêu, Rem, ngoặc kép chấm hỏi, meo meo miêu, meo meo miêu. Lúc này, Subaru dường như thật trở thành một con mèo. Đầu tiên là vây quanh Rem dạo qua một vòng, sau đó giật mình nhảy đến trên giường. Trong miệng, meo meo miêu, không ngừng. Ngay cả con ngươi cũng từng bước hướng thụ đồng giữa. Này một đôi, mắt mèo, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phảng phất nơi đó mới là tự do thánh địa. Subaru, bốn con miêu chảo, chợt ra sức. Ở Rem vẻ mặt mộng bức vẻ mặt, đụng phải trên mặt đất. Nửa người trên tha ở bóng loáng trên mặt đất chợt đi chừng 1 mét. Đại hình mèo vội vàng trỏi người lên, ở Rem ánh mắt bất khả tư nghị, một cái nhảy, đụng nát gian phòng thủy tinh, cả người ngã lên lầu dưới trên sân cỏ, thình thịch, một tiếng, rơi không tính là trọng, đại hình mèo, run run người lên cỏ dại, như là dò xét lãnh địa giống nhau, vung lên đầu cao ngạo, bốn con chân đạp địa, nhanh nhẹn ở trong đình viện đi bộ đứng lên. Rem Rem, chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh âm tóc hồng người hầu gái chạy tới khách phòng. Tỷ tỷ tỷ tỷ, khách nhân nơi đây dường như có chuyện. Rem chỉ mình đầu óc nói rằng, xóa tóc dài Kurumi đang hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Subaru bộ kia mèo nữ vương dò xét lãnh địa dáng vẻ. Để cho nàng kéo ra khóe mắt. Tiểu Red Queen, người thật ác độc. Ở đâu hắn đúng hệ thống lơ đành, tối hôm qua cũng không nhìn một cái, hệ thống nhiệm vụ là ngươi hạ đạt. Kurumi hiếu kỳ nói, không phải không phải không phải. Tiểu Red Queen vội vàng phủ nhận, hệ thống nhiệm vụ cùng các biện pháp trừng phạt đều là từ di chuyển sinh thành. Lần này các biện pháp trừng phạt chắc là lấy mèo tập tính sinh hoạt 5 phút đồng hồ. Đây coi như là thoải mái nhất trừng phạt. Vậy còn có cái gì? Ân, tiểu Red Queen tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Quay chung quanh vương đô chuồng chạy. Biến thành miêu gia. Đinh đinh tiểu tam CM. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.